Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 626, chương 625, Ikaizen Ryoga. 15, không. Đối mặt Ochi Tsukimitsu siêu cao tốc flash phát bóng. Ở đây 90% trở lên tuyển thủ. Ngay cả phát sinh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cầu quỹ tích, điểm rơi, thậm chí vung đập động tác. Đánh cầu trong nháy mắt các loại. Đều khó mà bắt, duy nhất biết được. Liền chỉ có kết quả. A. Ochi Tsukimitsu. 15, không. Người trọng tài thanh âm hợp thời vang lên. Lập tức, quanh mình vang lên một mảnh hấp khí thanh. Đặc biệt là học sinh trung học phương diện. Từng cái sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. 2m26 thân cao. Còn có cái kia khoa trương cánh tay dương. Lại thêm động tác của hắn nhanh nhẹn tính. Gia hỏa này thiên phú. Được trời yêu ái. Yukimura Seiichi nhẹ giọng thì thào. Khó trách Atobe ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất đối mặt, đoán chừng ta cũng sẽ trúng chiêu. Con mắt muốn thói quen cần thời gian. Dừng một chút, lại nói. Bất quá, nhìn đối thủ cũng không dùng toàn lực. Đây không phải dựa vào rèn luyện liền có thể đạt tới trình độ, mà là tự thân thiên phú. Tiêu Dạ xem chừng, nếu như Ochi Tsukimitsu toàn lực ứng phó, nó phát bóng sợ rằng sẽ vượt qua nghề nghiệp cấp tuyển thủ. Đương nhiên, phát bóng dù sao cũng là phát bóng. Cầu tất nhiên sẽ rơi vào phát bóng trong vùng. Chỉ cần con mắt quen thuộc cầu nhanh, muốn tiếp vào cũng không phải là không được. Phanh phanh phanh, sân bóng bên trong, Ochi Tsukimitsu chạy tới đáy tuyến bên trái. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis, tựa hồ cố ý lưu cho Atobe Kigo điều chỉnh thời gian. Thẳng đến Atobe bày xong phòng thủ tư thái, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói, chiêu này kêu là mắc sớp, cầu nhanh vượt qua 260. Xin chú ý, 260 cầu nhanh cùng 250 cầu nhanh. Nhìn như vẻn vẹn kém tí xíu, nhưng chân chính trải nghiệm qua mới có thể hiểu. Cái này nhìn như nhỏ bé chênh lệch, trên thực tế tiếp nổi lên độ không thể so sánh nổi. Mà nghe nói như thế, Atobe Kigo liền lập tức trừng to mắt, đem nhãn lực của mình triển khai đến cực hạn trạng thái. Tới, nội tâm hô to một tiếng, Atobe Kigo âm thầm khuyên bảo tự mình, lực chú ý tập trung, không cần phân thần, nhìn chằm chằm đối thủ động tác, cầu nhanh lại nhanh. Cũng cần có cơ bản nhất nhảy lên vung đập động tác. Chỉ muốn thấy rõ động tác này, liền có thể đối cầu đường tiến hành dự phán. Có thể nhìn thấy, cực hạn nhìn rõ dưới. Atobe Kigo rốt cục thấy rõ hắn chỗ muốn nhìn rõ. Trong tầm mắt, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm. Ochi Tsukimitsu ném bóng, nhảy lên, vung đập, tất cả động tác một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Chớp mắt là qua, nhưng mà, sau một khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến bóng tennis rơi địa thanh âm. Phanh, tại yên tĩnh sân bóng bên trong, đạo thanh âm này là rõ ràng như thế. Trong chốc lát, Atobe Kigo sắc mặt đại biến nội tâm hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ta thấy rõ hắn đánh cầu động tác, cũng có ý thức đề xuất làm ra phản ứng. Nhưng, chấm ngoặc kép, không kịp. Có thể kịp phản ứng. Trong đầu cũng có cái ý thức này. Biết được tự mình cần sớm hành động. Chỉ bất quá, tại hắn sinh ra ý nghĩ này đồng thời, cầu đã rơi đĩa. Atobe Kigo nội tâm chấn động. Lần thứ nhất trực quan cảm nhận được một quân 10 vị trí đầu thực lực. A. 30, không. Gặp đây, Yukimura Seiichi giật mình. Đúng là rất mạnh kình phát bóng. Đây vẫn chỉ là no. 9. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, đúng là rất lợi hại phát bóng, nhưng cũng không cần bị dọa. Bất quá, người này là đánh đôi hình tuyển thủ, đánh đơn phương diện, thực lực hơi yếu một tia. Atobe không phải là không có thắng được cơ hội. Hắn vừa nói xong, một bóng người bỗng nhiên đi tới. Tiêu Dạ, huấn luyện viên cho ngươi đi phòng nghỉ. Người nói chuyện là một tên học sinh cấp 3, nhưng không phải hai quân. Mà là một quân tuyển thủ. Tại người này cổ áo bên trên đeo một viên no 20, huy chương. Thu Đình lá đỏ. Tiêu Dạ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút. Ngay cả ngươi đều biết ta. Nam sinh hơi có kinh ngạc. Nghe nói ngươi mới đến hơn một tháng. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt à? Lần đầu gặp mặt, Tiêu Dạ mỉm cười nói. Một quân 20 tên tuyển thủ tư liệu. Ta đều nhớ kỹ. Như vậy, ta đi nghỉ trước thất. Gặp lại, nói xong. Hắn quay người tiến về trung ương kiến trúc. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Thu Đình lá đỏ có phần có hứng thú địa tự nói. Liền là hắn muốn khiêu chiến chúng ta đại tướng. Còn bởi vậy cùng Tokugawa phát sinh xung đột. Người nhìn cũng không tệ. Đáng tiếc ý nghĩ quá ngây thơ. Không có được chứng kiến thế giới tàn khốc. Ngay cả Biodoin bên chân đều sờ không tới. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Yukimura Seiichi ánh mắt đạm mạc. Vừa vặn, ta nhìn tiền bối ngươi cũng rất nhàn. Không bằng đánh với ta một trận a. Không nói đến người khác. Tiêu Dạ rất mau tới đến phòng nghỉ. Đẩy cửa mà vào về sau. Liền nhìn thấy Hu Biodoin ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo. Tư thái có chút tùy ý. Mà ở tại đối diện. Yukio Kurobe chính nói gì đó. Ngoặc kép. Liên quan tới viễn chinh Hàn Quốc. Tiêu Dạ. Người đã đến. Đại khái là nghe được tiếng mở cửa. Hai người đều là ghé mắt nhìn lại. Huấn luyện viên, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Cũng không có đi nhìn Hu Biodoin. Hai người rất không hợp nhau. Nhưng lại không có cách nào thi đấu. Tạm thời liền không nhìn đối phương. Liên quan tới trừng phạt ngươi sự tình. Ngươi có lời oán giận sao? Không có. Cấm thi đấu sự tình. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Đã tiếp xuống một tuần. Ngươi không cần tham gia huấn luyện. Vậy liền đến hậu sơn đi. Kẻ bại tổ bên kia. Vừa vặn thiếu một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Yukio Kurobe đề nghị. Đây là muốn khi bồi luyện. Tiêu Dạ lắc đầu. Không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nếu là bình thường. Hắn cũng không quan trọng. Tạm thời cho là luyện tập. Nhưng bây giờ một quân trở về. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Thật có lỗi. Ta dự định xin phép nghỉ. Ra ngoài một tuần. Về thăm nhà một chút. Ngoặc kép. Như vậy phải không? Vậy được đi. Nhớ kỹ đem mẫu đơn lấp xong. Nếu như không có chuyện gì khác. Ta liền đi trước. Nói xong. Tiêu Dạ rốt cục liếc mắt trên ghế salon Biodoin. Nhưng không có nhiều nói nhảm. Quay người rời đi. Về sau. Hắn điền bản khai. Xin nghỉ phép thân xin thông qua về sau. Liền đổi về tự mình thường phục. Cưỡi lên xe gắn máy. Rời đi U17 trại huấn luyện. Vừa tới cửa chính. Lại bị một bóng người ngăn trở đường đi. Buổi chiều tốt. Nam sinh mang theo đỉnh mũ trùm. Lưng tựa mặt tường. Gặp Tiêu Dạ cưỡi xe mà đến. Hắn liền chủ động tháo cái nón xuống. Lần đầu gặp mặt. Tiêu Dạ. Gặp đây. Tiêu Dạ kéo căng tay sát. Dừng lại xe máy. Mặt không biểu tình địa mở miệng. Ikaizen Ryoga. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.